Chương 244, thông báo tuyển dụng người hầu gái rồi. Mở nói đùa sao, đây đúng là nhân loại có thể có được lượng cơm ăn sao? Đơn giản liền theo một cái hình người vi thú một dạng, một người này đều ăn ít nhất 100 người phần A, mà lại hắn chẳng lẽ ăn cái gì không cần nhai sao? Làm sao cảm giác giống như là rắn một dạng, trực tiếp nuốt đi vào. Dù là xạ dù tổ bị sinh hoạt hơn 50 năm, thân là nhận thuật giáo thụ hắn kiến thức bao dô nở dê. Nhưng là đương kim thiên kiến thức đến này ạ ị cái này có thể xương khủng bố lượng cơm ăn về sau, xạ dù tổ bị liền cảm giác mình đầu có chu tờ phản ứng không kịp. Nếu không có ạ ị trên thân xác thực không có cái gì trả cờ dạ ba động, hắn đều đại ạ ị huyền là ó rổ xì mà biến thành, bởi vì ó rổ xì mà bình thường đặc biệt mê rắn, mà ạ ị huyền loại này không nhai liền thôn bộ dáng. Cùng rắn không sai biệt lắm bộ dáng đi, hắn thậm chí trông thấy ạ ị không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian, đem nguyên một chỉ heo sữa quay giải quyết hết. À, không đúng, nguyên một chỉ hơi cường điệu quá, gia hỏa kia giống như rất lợi hại ghét bỏ mũi heo, heo cái mông những này bộ vị, cho nên loại này bộ vị còn để lại tới. Thế nhưng là cái này cùng ăn nguyên một chỉ không sai biệt lắm, đây có phải hay không là có chút quá tại khủng bố nha? Gia hỏa này xác định là một cái nhân loại sao? Cái này xác định không phải một đầu nhân hình vĩ thú sao? Hắn cứ như vậy thẳng nuốt vào a, hơn nữa thoạt nhìn hắn giống như còn có một chút điểm dư lực một dạng, nói cách khác đã ăn hơn 100 phần lượng cơm ăn, hắn lại còn không có ăn vào 10 thành no bụng. Xạ dù tổ bì trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưỡi, trên mặt không thể tưởng tượng, biểu lộ khó mà che giấu. Tại loại tình huống này, cho dù hắn lòng dạ lại thế nào sâu, cũng là không có cách nào che giấu trên mặt chấn kinh, không có cách nào che giấu trong mắt một bước. Có thể làm cho đường đường nhẫn hùng lộ ra loại vẻ mặt này, khả năng cũng là phần độc nhất. Mà đàn rồ xì mũ giả cũng không có ở chỗ này, hắn không có tiếp nhận nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mời, tại hội nghị thương thảo kết thúc về sau, liền đã rời đi, cho nên đàn rồ rất lợi hại đáng tiếc, cũng không nhìn thấy hiện đang phát sinh một màn. Ngồi tại ạ ị bên cạnh Suna, cầm trong tay đũa biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Nàng âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nhịn không được dùng ngón tay đầu, đâm đâm một cái ạ ị bả vai. Tại ạ ị nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra ánh mắt nghi ngờ phía dưới, Suna cuối cùng đem nghẹn hơn nửa ngày vấn đề hỏi ra. Ngươi dạng này ăn không sẽ đem mình cho bể bụng sao? Ngươi vừa rồi ăn đồ vật cộng lại, thể tích đã so ngươi cả người đều hình thể đều đại a. Vấn đề này đồng dạng là ở đây trừ bỏ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hệ ạ y bên ngoài, hắn tất cả mọi người vấn đề. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ bởi vì sớm đã được chứng kiến, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc. Mai ạ y càng không khả năng, chính mình đối với mình sức ăn quá kinh ngạc. Ngược lại là hắn trên mặt người tất cả đều là mộng bức thần sắc, từng cái nó nhận thôn đại biểu thượng nhẫn, thiếu chút nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hệ ạ ị chậm rãi uống chén nồi bò nở dê nước trái cây. Ngay sau đó đánh cái khí nấc, sau đó mở miệng nói ra, miễn miễn cưỡng cưỡng ăn một cái tám thành no bụng a, cảm giác liền xem như lại nhiều ăn một hồi đều không phải là vấn đề gì, bất quá ăn quá nhiều đồ vật cũng không dễ, hôm nay tạm thời liền đến nơi đây. Lấy ra một tờ khăn ăn trà trà miệng về sau, hệ ạ ị chậm rãi từ châu ngồi đứng lên. Hắn bụng một vẫn là như thường lệ không bình thường bằng thẳng, hoàn toàn nhìn không ra là ăn rất nhiều thứ một dạng, thực đây đều là sinh mệnh trả lại công lao. Nếu như hắn không có học hội sinh mệnh trả lại lời nói, ăn tám thành no bụng tuyệt đối sẽ tăng một điểm dạ dày. Nhưng mà ạ ị mới vừa nói lời nói này, lại là người tất cả mọi người càng mộng bức. Từng tia ánh mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi canteen, thẳng đến này ạ ị thân ảnh dần dần biến mất về sau. Trọn vẹn ngốc trệ mười mấy giây thời điểm, mới rốt cục có người muốn nói lại thôi nói, cái này người trẻ tuổi này là quái quái vật a. Người nói chuyện rõ ràng là xa ẩn thôn vị kia tuổi thượng nhẫn đại biểu. Bên cạnh một vị khác nhẫn thôn đại biểu, thì là liễu lời không thôi lẩm bẩm nói, cố nộ hạ thôn quả nhiên là nhân kiệt địa linh, có thể nuốt trôi nhiều như vậy thực vật người, tự thân thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đến địa phương nào qua. Cổ nộ hạ trong thôn đều là loại quái vật này sao? Hẳn là cũng chỉ có một cái như vậy thôi, một người ăn hết hơn 100 phần thực vật, mới ăn bất quá 8 thành no bụng, đây có phải hay không là đến ăn hết 200 phần thực vật, mới có thể để hắn ăn vào 10 thành no bụng? Khó có thể tin tứ đại mục hỏa ảnh, lão hủ mạo muội hỏi một câu, ngài vừa rồi tại hội nghị trước khi bắt đầu nói qua, vị trẻ tuổi kia là cổ nộ hạ thôn người mạnh nhất, ý tứ này có phải hay không nói người trẻ tuổi kia là thực lực mạnh nhất? Nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lễ phép cười một tiếng, mặc dù nói đó cũng không phải cái gì trọng yếu bí mật, nhưng ạ ị quân hắn muốn phải khiêm tốn, các ngươi cái dạng này hỏi ta cũng là cái gì cũng không biết nói. Tuy nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài loại thái độ này, thực liền có thể nói rõ hết thảy. Một cái trẻ tuổi như vậy người, lại là cổ nổ hạ thôn thực lực người mạnh nhất đổi thành một người khác nói vậy đơn giản cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà nói câu nói này người là tứ đại mục hòa ảnh. Cái này để bọn hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Bây giờ trong phòng ăn chuyện gì phát sinh, hệ ạ ị cũng không rõ ràng, hắn cũng không có đặc địa dùng kiến văn sắc bá khí qua nghe lén, bởi vì không cần như thế. Hiện tại ạ ị cũng sớm đã đi ra hỏa ảnh cao ốc, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Tốt ra bởi vì cổ nổ hạ thôn còn tại trọng kiến giai đoạn, cho nên hiện tại không khí cũng không hề tốt đẹp gì. Trong không khí ẩn chứa cho bụi vẫn là rất nhiều theo đường đi về đến nhà trước, sắt vách mà tổ gai nhà cửa phòng khóa chặt. Đoán chừng là có chuyện gì đi ra cửa, nói thế nào mà tổ gai cũng là một vị trung nhẫn, mà lại là thực lực không kém gì thượng nhẫn trung nhẫn, bận bịu một điếm la không bình thường bình thường. Về đến trong nhà chuyện thứ nhất, cũng là đem nhà mình tranh thủ thời gian quét dọn sạch sẽ. Từ trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động đến nay, hắn đều không có quét dọn qua nhà mình phòng trọ. Hô mẹ bán phê, cuối cùng là xong ta có phải hay không hẳn là qua thuê mướn một cái người hầu gái trở về hoặc là nói từ nói chuyện phiếm trong đám ngoặc cái tới nói thí dụ như cả gù dạ, ú mạ rủ chèn đều rất không tệ không đúng, ú mạ rủ chèn thái cá ướp muối, cùng ta không sai biệt lắm, đem nàng vượt qua đến người nào chiếu cố người nào còn chưa nhất định đâu ạ ị đều không biết mình là lần thứ mấy, nói người hầu gái chuyện này. Có đôi khi nói hắn không khỏi rượu liền nói thuận miệng. Chính mình Lu Cờ Na Ho đã biến thành ngoài miệng vương giả, hành động phế vật đem cây chổi tiện tay ném tới trong khắp ngõ ngách. Hệ A Y Hư nằm tại nhà mình trên ghế salon dài, hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút hôm nay ăn cái gì. Mà ý hắn biết cũng không tự chủ được, tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, xuất khí không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở online thông báo tuyển dụng người hầu gái á yêu cầu biết làm cơm nấu đồ ăn, hội giặt quần áo. Sẽ đánh quét vệ sinh, biết chơi game, ưa thích nhị thứ nguyên an nỉm, thân thể nhẹ thể nhu dễ đạp đổ ngao ô siêu hùng, không có tiền lương, dựa vào yêu phát điện, danh ngạch một vị, tới trước được trước. Bản thể là vui vẻ, A liệt thông báo tuyển dụng người hầu gái chu nho mở đại nhân muốn người hầu gái làm nội trợ A chẳng lẽ chu nho mở đại nhân ngươi là một người ở sao ngao ô siêu hùng, đúng A, ngày ngày quét dọn vệ sinh, giống như một đầu cá ướp muối. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chu nho mở đại nhân ngươi bại lộ ngươi là độc thân cẩu sự thật, chỉ có một người trong nhà ở không phải độc thân cẩu vẫn là cái gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mà lại thông báo tuyển dụng người hầu gái. Ý gì ngươi xác định không phải thông báo tuyển dụng nhiệt binh khí sao cả gù ra đại tiểu thư, nhìn thấy phía trước còn có một chút tiểu kích động, nhưng là xem đến phần sau, âm thanh nhẹ thể nhu dễ đạp đổ phốc. Đây thật là thông báo tuyển dụng người hầu gái sao điên cuồng kim cương, ta à nấu cơm, giặt quần áo cái gì, ta đều sẽ a ta, rất có tiền, dồ sủ kẻ tiểu bằng hữu ngươi không phải nam sao điên cuồng kim cương, ôm lấy chu nho mở đại đu y người người, dù cho biến tính lại có làm sao ta. Rất có tiền, ta, rất có tiền, Tony thúc thúc ta hôm nay ai cũng không phục liền phục ngươi ác long ga ho the tờ. Đáng tiếc ta muốn tại ta cái thế giới này chiếu cố tiểu lâm. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, chu nho mở đại nhân ta có thể công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, chỉ cần bao vượt qua tích phân, ta có thể a dù sao ta ở nhà đã là nhất gia chi chủ, liền liền phụ mẫu đều được chứng kiến ta đặc thù, rời đi một đoạn thời gian cũng là hoàn toàn chớ được vấn đề. Lệ to nà đồ, gì tiểu bằng hữu ngươi đây là muốn cùng tử tiền bối. Tiểu cạ gụ ra đoạt nam nhân sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. A liệt đu nở dê thật xin lỗi là ta sơ sẩy ta vừa rồi thứ gì đều không nói công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Đại sở xỉm.